Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 27, lại soát đến nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Bộ viện phía sau núi. Địa lao, một gian tinh thiết chế thành phòng giam. Đã bị đánh gãy gân tay cùng gân chân Lệ Hành. Tê liệt ngã xuống tại băng lãnh mặt đất nham thạch phía trên. Tại trên cái miệng của hắn, thì là phủ lấy một bộ dùng sắt luyện chế mà thành miệng bổ. Để phòng ngừa hắn cắn lưỡi tự vận. Địa lao trước cửa, dẫn ta đi gặp Lệ Hành. Tô Hạo đối với trông coi nha dịch nói. Được rồi, đại nhân, xin ngài đi theo ta. Chấm, nha dịch dẫn Tô Hạo hướng về dưới đáy đi đến. Tô Hạo là bộ viện phó thủ, bộ viện người thứ hai. Tiến vào địa lao không ai ngăn cản. Địa lao, có chút tối tăm ẩm ướt. Thỉnh thoảng còn có giọt nước mới từ nham thạch bên trong ngã xuống. Tí tách, thanh âm tại địa lao bên trong quanh quẩn. Nha dịch mang theo Tô Hạo cùng Tiểu Lưu. Dọc theo trong địa lao bậc thang. Từng bước một hướng về chỗ sâu đi đến. Chỗ này địa lao là giam giữ giang hồ võ giả. Chỗ chuyên môn tu luyện phòng giam. Người bình thường phạm tội sẽ bị nhốt tại bộ viện còn lại phòng giam bên trong. Chỉ chốc lát thời gian, nha dịch liền mang theo Tô Hạo cùng Tiểu Lưu đi vào giam giữ Lệ Hành địa phương. Hàn Lộ Quan ở nơi nào? Tô Hạo dò xét một xuống chung quanh, phát hiện sát vách mấy cái trong phòng giam không có phát hiện Hàn Lộ, liền hỏi đến đi theo nha dịch. Hàn phó thủ bị giam giữ tại một bên khác. Cách nơi này có 10 ở giữa phòng giam hai bên. Nha dịch hướng về đối diện phương hướng chỉ nói ra. Mở ra phòng giam. Ta tiến đi gặp cái này Lệ Hành. Tô Hạo nhẹ gật đầu. Để nha dịch đem nhà tù cửa phòng mở ra. Đi vào trong phòng giam. Nhìn lấy co quắp ngã trên mặt đất Lệ Hành. Quá thảm. Tô Hạo không khỏi xách xách miệng. Cái kia Lệ Hành lúc này cũng mở ra ánh mắt của hắn. Nhìn đến tiến đến Tô Hạo, trong sắc mặt mang theo một vẻ kinh ngạc. Hắn không hiểu một cái hoàn khố. Đột nhiên tới nơi này là có ý gì? Quảng cáo, chẳng lẽ buổi sáng Lục Hạo không có thể mở ra chính mình miệng? Hiện tại phái một cái hoàn khố đến đây, liền có thể để cho ta mở miệng. Sau đó không tại nhìn Tô Hạo, mà chính là nhắm mắt lại. Tiểu Lưu, ngươi nắm miệng của hắn. Nha dịch, ngươi đem trong miệng hắn sắt bổ cho ta giải khai, cũng cho ta nảy ra lấy miệng của hắn. Tô Hạo cũng không có thời gian tại địa lao này bên trong ở lâu, nắm chặt làm xong việc, nắm chặt rời đi. Vâng, hai người động tác rất nhanh, nhanh chóng cậy mở Lệ Hành miệng. Sau đó Tô Hạo từ trong ngực móc ra một bình thổ chân thủy. Mở ra nắp bình, đem thổ chân thủy hướng Lệ Hành trong miệng ngược lại một chút. Lấy Lệ Hành hiện tại tinh thần trạng thái, không cần quá nhiều thổ chân thủy. Ngươi, Lệ Hành rất muốn nói. Hắn không biết Tô Hạo hướng trong miệng hắn ngược lại chính là cái gì. Mà lại Tô Hạo cái này hoàn toàn không có dựa theo thói quen ra bài. Nào có tới, liền hướng ngoài miệng rót đồ vật. Nhưng là một lúc sau, Lệ Hành ánh mắt liền bắt đầu mơ hồ. Cả người có loại hỗn loạn dáng vẻ. Đem hắn buông ra, Tô Hạo vung tay lên. Để nha dịch cùng Tiểu Lưu buông ra Lệ Hành. Lệ Hành nhất thời co quắp ngã trên mặt đất. Tô Hạo đi đến Lệ Hành bên người. Một cái nhấc lên Lệ Hành. Tại cáo kỉnh nói ra. Nói cho ta biết huyết minh giáo tại phụ thành tất cả cứ điểm. Còn có người biết đến huyết minh giáo danh sách thành viên. Lệ Hành lúc này đã mơ hồ không rõ ràng. Nghe được Tô Hạo, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm nói một ít gì đó. Mơ hồ có chút nói không rõ ràng. Tô Hạo tới gần một chút, mới nghe rõ ràng Lệ Hành. Tiểu Lưu, người đến cái. Tô Hạo đối với Tiểu Lưu nói ra. Lúc này Tiểu Lưu vẫn còn mơ hồ trạng thái. Dù sao hắn không hiểu. Tô phó thủ cho cái kia Lệ Hành rót ít đồ. Lệ Hành liền bắt đầu ánh mắt mơ hồ. Chờ Tô phó thủ hỏi thời điểm. Cái này Lệ Hành liền bắt đầu lầm bầm lên. Hắn cũng không cho rằng Lệ Hành sẽ nói cái gì, nhưng là vẫn ngoan ngoãn đến dựa theo Tô Hạo yêu cầu. Lấy ra bút mực, lỗ tai tới gần Lệ Hành bên miệng, nhất thời ánh mắt khiếp sợ. Cái này, ngươi tranh thủ thời gian cho ta ghi chép. Tô Hạo ở một bên thúc giục nói. Tiểu Lưu nhất thời giữ vững tinh thần, nhanh chóng ghi chép lên Lệ Hành. Các loại Lệ Hành nói xong, Tiểu Lưu cũng ghi chép hoàn tất. Hắn đem ghi chép đồ tốt giao cho Tô Hạo. Tô Hạo nhìn thoáng qua danh sách nhân viên phía trên, có Lam Nguyệt cái tên này. Nói cho ta biết, Lam Nguyệt là ai? Nói cho ta biết tình huống của nàng. Tô Hạo đi ra phía trước, ở bên tai của hắn nhẹ giọng mà hỏi. Mục đích của hắn chính là cái này Lam Nguyệt. Tất cả muốn biết rõ ràng một chút. Lam Nguyệt chính là đà chủ con gái nuôi. 2 tháng trước đến phụ thành, đảm nhiệm phân đàn bộ đàn chủ. Tuy nhiên nàng là bộ đàn chủ, nhưng lại không thuộc quyền quản lý của ta. Căn cứ quan sát của ta, nàng nắm giữ địa cảnh sơ kỳ thực lực. Lệ Hành đứt quãng, thanh âm cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Lại là huyết minh giáo phân đà đà chủ con gái nuôi, còn nắm giữ địa cảnh sơ kỳ thực lực. Tô Hạo nhướng mày, cái ý nghĩ này muốn ra tay với hắn Lam Nguyệt, vậy mà nắm giữ địa cảnh sơ kỳ thực lực, khó đối phó. Nói cho ta biết tích xúc giấu ở nơi nào. Tô Hạo một phát bắt được Lệ Hành, sau đó đem miệng của hắn kéo đến bên tai của mình. Hắn phải cẩn thận nghe rõ ràng. Tại phố Tây số 2 viện, ta tất cả mọi thứ đều tồn tại cái kia. Lệ Hành đứt quãng nói ra, cho hắn mặc lên miệng bổ. Chúng ta đi hàn lộ bên kia. Tô Hạo sắc mặt có chút âm trầm. Liên quan tới Lam Nguyệt tin tức, hắn lấy được quá ít. Thì liền cái này Lam Nguyệt ở nơi nào, đều không rõ ràng. Bất quá có thể được một số tiền tài cũng khá. Bộ viện, có quy định. Đối với bị giam giữ ở cái này trong địa lao người, người có thể từ đối phương trong miệng đạt được cái gì? Bộ viện đồng dạng mặc kệ, chỉ cần đem lấy được trọng yếu tin tức đưa ra cho bộ viện là được. Quảng cáo, tiền tài những thứ này, ai có thể đạt được là ai? Cho nên Tô Hạo mới như thế trắng trợn mà hỏi. Thứ ba lại đi tới hàn lộ phòng giam. Lúc này hàn lộ cùng Lệ Hành không sai biệt lắm, phương pháp giống nhau. Tô Hạo theo hàn lộ bên này đạt được một số tin tức, đương nhiên chủ yếu là hỏi bộ viện bên trong huyết minh giáo đệ tử tình huống. Cái này lấy cho ngươi lấy. Nhận được tin tức về sau, Tô Hạo từ trong ngực móc ra 1200 lượng ngân phiếu đặt ở bồi tiếp hắn cái này nha dịch trong tay. Nha dịch sắc mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Hắn chỉ là địa lao nha dịch, 1 tháng cũng chỉ có 10 lạng bạc. Không nghĩ tới tam thiếu vậy mà trực tiếp thưởng hắn 200 lượng. Đa tạ tam thiếu, đa tạ phó thủ. Đi, Tiểu Lưu, ngươi đi liên hệ vương bộ đầu bọn họ. Đi đem 2 cái địa phương tịch thu, đồ vật đều mang về. Còn có đem cái này 2 phần bảng danh sách, lập tức giao cho lục chính thủ. Trên đường trở về, Tô Hạo đối với Tiểu Lưu phân phó nói. Vâng, ta cái này đi làm. Tiểu Lưu lộ ra phải cao hứng vô cùng. Lần này thu hoạch thật sự là quá lớn. Lập tức chạy chậm rời đi. Mà Tô Hạo thì là trở về sân nhỏ. Hắn nhưng là để Cố Tích Nhi ở chỗ này chờ nàng. Cũng đừng thật còn ở lại chỗ này. Chờ lúc hắn trở lại, hắn có chút buồn bực. Cố Tích Nhi đang ngồi ở cái ghế của hắn phía trên, giống như đang suy nghĩ gì sự tình đồng dạng. Nhìn thấy Tô Hạo về sau, đứng lên, nhanh chóng đi vào Tô Hạo trước mặt. Đi, bồi ta đi dạo phố đi. Nàng không hỏi Tô Hạo thẩm vấn kết quả, sợ Tô Hạo không có ý tứ. Dù sao Lục Hạo đều không có thể theo Lệ Hành bên kia nhận được tin tức, Tô Hạo không hỏi cái gì cũng rất bình thường. Nhiệm vụ Cố Tích Nhi là ký chủ đi vào cái thế giới này về sau, cái thứ nhất thân vẫn đối tượng. Cố Tích Nhi sắp trở về Thanh Mộc kiếm phái. Ký chủ bồi Cố Tích Nhi dạo phố 2 giờ. Dắt tay thời gian,